vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 980 thật không có quá nhiều. Hắc Ảnh kỳ thật thực minh bạch, hắn là Tần Tiêu giật mạnh nhất át chủ bài, lớn nhất tự tin, cho tới nay, Tần Tiêu giật mặc kệ làm cái gì, đều có Hắc Ảnh lật tẩy, còn có thể tuần hoàn sử dụng, có rất nhiều cảm giác an toàn, đột nhiên dùng một lần liền phải đã không có. Tần Tiêu giật đánh đáy lòng dâng lên một tia sợ hãi, cái loại này nồng đậm không an toàn cảm. Mau đem Tần Tiêu giật bức điên rồi, nhưng mà, hắn khống chế chỉ huy không được Hắc Ảnh. Đã tìm được rồi tân chỗ ở Hắc Ảnh căn bản sẽ không nghe hắn, bị trở thành công cụ nhiều năm như vậy. Đã là hắn cực hạn, chủ yếu cũng không đến lựa chọn, Tần Tiêu giật lại không phải hắn đồ đệ. Càng không phải quá đặc biệt thiên chúng chi tài, hắn như vậy che chở làm gì? Huống chi, nếu là sớm biết rằng Tần Tiêu giật khí vận cùng Liễu Vân địch nhân có quan hệ, hắn như cũ sẽ lưu tại hắn bên người, lại sẽ không cấp nhiều như vậy, tiền thuê, muốn nói cảm tình. Thật không có quá nhiều, Tần Tiêu giật thậm chí so không được năm đó cùng hắn tương giao Tiêu gia tổ tiên, ít nhất khi đó Tiêu gia tổ tiên đối Hắc Ảnh vẫn là tôn kính. Nói phụng vì tổ tông cung phụng cũng không sai biệt lắm, mà Tần Tiêu giật, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không. Từ Hắc Ảnh ở Thức Hải ở nhờ sau, cơ bản là có việc chung vô diệm, không có việc gì hạng nghênh xuân, huống chi, lúc trước ở Tần gia, Tần Tiêu giật kỳ thật cũng không thiếu cái gì, quan trọng nhất chính là Hắc Ảnh tầm mắt quá cao, rất nhiều thời điểm cùng cửu đỉnh giới thực tế tương đối tách rời. Thế cho nên Tần Tiêu giật phần lớn thời điểm cũng không tin Hắc Ảnh. Muốn dạy dỗ một chút cái gì, nói điểm cái gì, Tần Tiêu giật cũng không đủ nghe lời, thẳng đến tu vi bị phế ăn tới rồi đau khổ, Tần Tiêu giật mới càng thêm tin tưởng Hắc Ảnh lời nói. Đem hắn đương chân chính đại lão, Hắc Ảnh tỏ vẻ hắn cũng không thích dạy dỗ không nghe lời người, tốn thời gian lao lực còn khó chịu, ở nhờ đó là không có biện pháp, bằng không cũng sẽ không Liễu Vân nhắc tới, hắn liền đáp ứng rồi. Hắc Ảnh trong đầu hiện lên không ít ý tưởng, duy độc không có lưu luyến. Nói nữa, hắn vốn chính là vì Liễu Vân mới đến cửu đỉnh giới, nếu là không có phương tiện hoặc là Liễu Vân không mở miệng, hắn tự nhiên không hảo đi theo. Nếu Liễu Vân mở miệng, liền không có lưu lại lý do. Hắc Ảnh ở Tần Tiêu giật trong cơ thể nổ tung một cổ lực lượng cường đại, không chỉ có đem Tần Tiêu giật vừa rồi thương thế chữa khỏi, còn đem thực lực của hắn xác thật nhắc tới thất cấp đỉnh. Sau đó hướng qua kia đạo khảm, tiến vào tới rồi bát cấp, kia cổ lực lượng nơi nơi cọ dừa, đối Tần Tiêu giật tạo không thành cái gì thương tổn, có thể chữa khỏi đều chữa khỏi, có thể dọn sạch chướng ngại đều dọn sạch, còn tận khả năng tăng lên Tần Tiêu giật thực lực, mãi cho đến bát cấp trung kỳ mới củng cố xuống dưới. Phát sinh như vậy sự, tự nhiên yêu cầu thời gian, Tần Tiêu giật nội tâm lại cự tuyệt, hắn cũng vô pháp nhúc nhích. Cùng lúc đó, đang muốn ra tay tàn nhẫn, Bùi Vị Ương cảm giác được một cổ tuyệt cường lực lượng từ trên người địch nhân nổ tung, kia cảm giác áp bách làm nàng lông tơ nháy mắt nổ tung. Hồi lâu chưa từng xuất hiện nguy cơ cảm, làm nàng da đầu tê dại. Bùi Vị Ương theo bản năng đem trong tay linh lực tạp qua đi, một đoàn Hắc Ảnh hướng linh lực đụng phải qua đi. Oanh, một tiếng, tương đương đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng sương mù. Ân. Bùi Vị Ương kêu lên một tiếng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tạp bay, sương mù kịch liệt quay cuồng. Một lãng đẩy một lãng, lan tràn đến rất xa địa phương, Bùi Vị Ương cực lực ổn định thân ảnh. Mắt mang hoảng sợ, trên người địch nhân cư nhiên có mạnh như vậy phản kích. nàng đều khiêng không được. Chẳng lẽ nữ nhân này sau lưng có cái gì cường đại thế lực? Nàng có phải hay không nên tra một chút lại động thủ? Bùi Vị Ương có chút chật vật đỡ bên người Thụ đứng lại, không có té ngã đi xuống, sắc mặt dần dần khó coi, loại này tao ngộ đã không biết bao lâu chưa từng thể hội qua. Lúc này, Tần Tiêu giật một tiếng kêu thảm, tiểu hắc, sợ tới mức Bùi Vị Ương một cái giật mình, chờ nàng phản ứng lại đây thanh âm này quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lại, khiếp sợ phát hiện liền tư thế cũng chưa biến quá nhận. Thế nhưng thành Tần Tiêu giật, hắc ảnh cuối cùng một chút làm rất nhiều sự. Tự nhiên cũng hỗ trợ giải trừ Tần Tiêu giật ngụy trang, lộ ra chân thân, sau đó nương nổ mạnh đẩy mạnh lực lượng, nhanh như chớp chạy về Liễu Vân chỗ đó, trưng cầu Liễu Vân đồng ý sau. Hắc ảnh cũng xem nổi lên A Khải tiếp sóng hình ảnh, dù sao cũng là ở Liễu Vân thức hải chung. Hắc ảnh không có khả năng không biết sẽ một tiếng liền chạy tới xem, không phải làm không được, mà là không thể. Bùi Vị Ương lại ngẩng đầu, thấy người liền không giống nhau, trắng trợn táo bạo đại biến người sống. Bùi Vị Ương vẻ khiếp sợ, thật lâu không tiêu tan, còn nhiều một ít mặt khác cảm xúc, buồn bực, nan kham, không biết làm sao, cũng không biết nói nên như thế nào đối mặt Tần Tiêu Giật. Nàng cư nhiên đả thương Tần Tiêu Giật, vừa rồi còn nói những cái đó không thể hiểu được nói. Cái gì đều không còn a, duy trì nhiều năm như vậy hình tượng, sụp đổ đến vô cùng hoàn toàn, càng nghĩ càng hỏng mất. Bùi Vị Ương trong khoảng thời gian ngắn không dám tiến lên. Chút nào không cảm thấy có như vậy cường công kích thủ đoạn Tần Tiêu Giật sẽ làm liền nàng đều không thể xuyên qua ngụy trang có cái gì không đúng. Lúc này, Tần Tiêu Giật đã năng động, tự do, nhưng là hắn không nghĩ động, trong lòng vắng vẻ, cảm giác mất đi toàn thế giới giống nhau, có chút khó tiếp thu, nếu sớm biết rằng chân tướng. Thử Bùi Vị Ương đại giới là mất đi tiểu hắc, hắn nhất định sẽ không lại đi cưỡng cầu, quan trọng nhất chính là hắn cũng nói không rõ phía trước chứng thực là vì cái gì. Tưởng xác nhận Bùi Vị Ương có phải hay không thật sự thích hắn, có phải hay không thật sự nhìn trộm hắn đỉnh lô thể chất, vẫn là tưởng chứng minh hắn mặc dù như vậy, giống tôn chủ như vậy nữ nhân cũng như cũ đối hắn không rời không bỏ, có phải hay không đại biểu hắn một chút đều không kém. Đáng tiếc, hiện tại hắn đã không nghĩ đi trải vuốt rõ ràng chính mình ra sao loại suy nghĩ, lại nghĩ muốn cái gì suy nghĩ, hắn chỉ nghĩ muốn tiểu hắc, mặc dù lúc trước tu vi bị phế, Tần Tiêu Giật đều không có như vậy hỏng mất, bởi vì hắn biết, hắn tu vi còn có thể trở về, nhưng tiểu hắc, hắn cũng biết, sẽ không lại trở về. Bùi Vị Ương cẩn thận tới gần, đối thượng Tần Tiêu Giật thù hận ánh mắt, có chút kinh hồn táng đảm, nàng tổng cảm thấy chính mình cái gì cũng chưa làm, lại làm Tần Tiêu Giật càng chán ghét nàng, nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm mới hảo? Tần Tiêu Giật, Tần Tiêu Giật thất hồn lạc phách, căn bản không lý nàng. Bùi Vị Ương thấy Tần Tiêu Giật còn đang không ngừng hộc máu, hô vài tiếng cũng không có đáp lại, có chút hoảng loạn, lập tức móc ra bình ngọc, cầm kia cái thập cấp đan dược, cường ngạnh nhét vào Tần Tiêu Giật miệng. Liễu Vân, tuy rằng nàng cũng không đem thập cấp đan dược quá để ở trong lòng, nhưng là Tần Tiêu Giật nguyên bản bị một chút thương, đều bị hắc ảnh chữa khỏi, hiện tại căn bản lông tóc vô thương, như vậy lãng phí thập cấp đan dược thật sự hào sao? A Khải tò mò, hắn không phải còn ở hộp máu sao? Vân cổ tấm tắc, rõ ràng là máu bầm mà thôi. Phía trước thương đến sinh ra, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, ngược lại phun ra, là chuyện tốt. Phía trước về điểm này thương, ở hắn thể chất cường đại chữa khỏi năng lực dưới, còn có tiền bối cuối cùng bùng nổ chung, đã sớm hào đến không thể lại hào. Hắc ảnh đạm đạm nói, tuy rằng sẽ đánh rơi tiêu hao một bộ phận, nhưng đại bộ phận dược lực sẽ chứa đựng ở trong thân thể hắn, công pháp cải tạo quá thể chất không giống nhau, có thể tồn được dược lực, tương lai vẫn là sẽ hữu dụng. Chẳng qua, Liễu Vân cho Hắc Ảnh một viên hạt dưa, Hắc Ảnh tiếp nhận. Ngơ ngác nhìn vài mắt, lớn như vậy hạt dưa, hắn cũng là lần đầu tiên thấy, trách không được chỉ cần một viên. Liền rất có phân lượng. Hết chương.